Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dòng sông Hồ Phách Nguyệt, chủ nhân của dòng sông, không có mặt. Mọi việc cần chủ nhân giải quyết đều do Hồ Phách Lưu tạm thời đảm nhận công việc bận rộn. Họ hàng rồng lại nhiều, hoặc là tiếp đón họ hàng rồng đến thăm sông Hồ Phách, hoặc là chuẩn bị quà cáp để thăm hỏi các họ hàng rồng khác. Hồ Phách Lưu đếm trên đầu ngón tay. Nhận ra mình đã lâu không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, danh hiệu tâm hồn hoa lá của hắn sẽ bị các rồng trẻ khác cướp mất. Hồ Phách Lưu quyết định phải tìm Hồ Phách Nguyệt trở về. Nỗi khổ của việc làm chủ nhân sông, tại sao phải mình hắn chịu đựng? Biết Hồ Phách Nguyệt đang ở thị trấn Phong Sa, một nơi ít mưa nhiều cát, để đồng hành cùng thê tử, Hồ Phách Lưu sắp xếp mọi thứ, rút ra thời gian. Ngay trong ngày đó đã vội vã đến Phong Sa thị trấn. Hồ Phách Lưu đến Phong Sa thị trấn, nhưng không biết Hồ Phách Nguyệt cụ thể ở đâu. Hắn đã gặp Sửu Nhi, biết nàng ta trông như thế nào. Hồ Phách Lưu liền sử dụng phương pháp ngốc nghếch nhất, vào những ngày chợ phiên, tìm một chỗ ngồi trong chợ, quan sát người qua lại xem có Hồ Phách Nguyệt hay Sửu Nhi không. Sửu Nhi thích náo nhiệt như vậy, Hồ Phách Nguyệt chắc chắn sẽ bị nàng ta lôi kéo ra chợ. Hồ Phách Lưu chờ đợi 4 ngày, trải qua 2 phiên chợ, nhưng không gặp Hồ Phách Nguyệt và Sửu Nhi. Đúng lúc Hồ Phách Lưu định treo thông báo tìm người khắp Phong Sa thị trấn, một nữ tử mặc áo trắng, tay xách giỏ tre đi qua trước mặt hắn, trong giỏ có thịt và rau đã mua. Nữ tử áo trắng không cố ý nhìn vào mắt Hồ Phách Lưu, đồng tử giãn nở. Trời ạ, đây là Hồ Phách Lưu à, hay chỉ là một nam nhân có khuôn mặt giống Hồ Phách Lưu? Hồ Phách Lưu thấy đối phương nhìn mình, hân hoan thổi một tiếng còi về phía nàng. Này, nữ tử, nàng một mình sao? Ca ca đây có thể đi cùng nàng không? Liễu Thị đi sau vài bước tiến lên. Hồ Phách Lưu thấy Liễu Thị, cảm thấy dù vẻ đẹp của Liễu Thị không bằng nữ tử áo trắng, nhưng vẫn là một mỹ nhân, lại thổi một tiếng còi tương tự về phía Liễu Thị. Này, nữ tử, hai người sao? Phía trước có một quán rượu. Chúng ta đến quán rượu ngồi một chút, ta mời hai nữ tử uống rượu. Liễu Thị không để ý đến Hồ Phách Lưu, đi thẳng, còn nữ tử áo trắng đi bên cạnh Liễu Thị thì dừng lại. Khi bị Hồ Phách Lưu trêu ghẹo, hắn chưa thực sự tức giận, vì hắn biết Hồ Phách Lưu là người như thế nào, nhưng nghe hắn công khai trêu ghẹo Liễu Thị, hắn không thể nhịn được nữa. Hắn tiến đến trước mặt Hồ Phách Lưu, tay nhanh như chớp, tát cho Hồ Phách Lưu hai cái tát. Dù Liễu Thị đã chứng kiến không ít cảnh máu chảy đầu rơi, khi gặp tình huống xấu Liễu Thị vẫn bình tĩnh, nhưng thấy hắn đánh người lêu lổng bên vệ đường, Liễu Thị lo lắng hắn gặp rắc rối. Khi hắn định tát cái thứ ba, Liễu Thị đã kéo hắn lại. Càng kéo, hắn càng muốn dạy dỗ Hồ Phách Lưu, con rồng mù quáng này, ngay cả ca ca mình cũng không nhận ra. Còn công khai trêu chọc tẩu tẩu, đây là cách cư xử gì chứ? Đừng kéo ta, Liễu Thị nghe lời. Buông tay ra, tay vừa buông, khí thế của hắn liền giảm bớt. Hồ Phách Lưu bị tát hai cái, bản tính rồng xấu xa lộ ra, định đáp trả. Hồ Phách Nguyệt thấy Hồ Phách Lưu chuẩn bị ăn thịt người, tay định tát cái thứ ba kịp thời thu lại, tránh bị rồng xấu xa cắn đứt tay. Hồ Phách Nguyệt tiết lộ danh tính. Hồ Phách Lưu, mắt ngươi mù rồi sao? Ta là ca ca ngươi. Ngươi là ca ca ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phách Lưu thương hoa tiếc ngọc, không nỡ đánh mỹ nhân, lợi dụng cơ hội nắm lấy cổ tay nàng, âm u nói. Thiếu nữ, ta là ca ca ngươi. Hồ Phách Nguyệt sững sờ một chút, lời này quá quen thuộc. Khi mới gặp Sửu Nhi, hắn nói với Sửu Nhi rằng hắn là phụ thân nàng. Nàng đáp lại rằng nàng là phụ thân hắn. Bây giờ gặp Hồ Phách Lưu, người óc không sáng suốt này, nói là ca ca hắn. Hắn lại nói ngược lại rằng hắn là ca ca mình. Nhà họ Hồ Phách này, chẳng lẽ toàn rồng ngốc? Hồ Phách Nguyệt hoảng sợ, trên đường lớn lại không tiện lập tức biến hình, trong cơn gấp gáp, nói ra chuyện xấu chỉ có Hồ Phách Nguyệt mới biết. Hồ Phách Lưu, khi ngươi 99 tuổi lần đầu tiên mất trinh rồng, một đêm làm 3 lần, mỗi lần đều xuất tinh nhanh, nữ tử kia chế giễu ngươi, lòng tự trọng của ngươi bị tổn thương, ngươi giữa đêm khuya chui vào chăn của ta an ủi ngươi gần 2 năm, ngươi mới dần dần khá lên. Có phải có chuyện này không? Liễu Thị khóe miệng giật giật, hỏi, người an ủi như thế nào? Chẳng lẽ người, biến thành hình dáng hiện tại, an ủi hắn? Dĩ nhiên không phải, mặc dù không có chuyện đó, nhưng mặt Hồ Phách Nguyệt lập tức đỏ lên. Ánh mắt nghi ngờ của Liễu Thị nhảy múa trên người hắn, nhảy qua nhảy lại. Hồ Phách Nguyệt, ta thực sự không có, ta không thích nam nhân, ta thích nữ tử. Hồ Phách Nguyệt dùng thân phận nữ tử lớn tiếng nói ra câu này, người qua đường nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không ngờ nữ tử xinh đẹp như vậy, không thích nam nhân, mà lại yêu thích nữ tử, có sở thích mài kính. Cách chương.